Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhấc lên liền đặt ở trên người nàng. Hôn môi nàng từng cái uốn lượn xuống phía dưới. Y phục của nàng cũng từng cái bị hắn theo ở trên người nàng cởi ra. Hắn nồn nhôn nóng rực, thăm dò mỗi một chỗ trên thân thể của nàng, khát vọng ngày càng nhiều, cùng chưa đủ mà đưa tay thăm dò dưới váy của nàng, âu yếm chỗ nóng rực ẩm ướt kia. Nàng ở dưới thân hắn chấn động ngâm khẽ, thanh âm giống như là tiếng chuông ngân, lay động nhịp tim của hắn. Hắn không thể ngăn cản chính mình, càng tiến thêm một bước, đem chiếc quần lót của nàng cởi ra, mà tách ra hai chân của nàng, làm cho không có sự ngăn trở ở trên tay hắn chạm vào nàng, bắt đầu ôn nhu mà âu yếm. Hắn thân mật âu yếm mà nóng rực, làm cho nàng không tự chủ được ở dưới thân hắn yêu kiều run rẩy. Nàng ở trong tay hắn ươm lên một tiếng, bộ dáng động tâm như vậy xinh đẹp gợi cảm, làm cho hắn cơ hồ không thể nào hô hấp được. Hắn rốt cuộc kiềm chế không thoát, thối lui ra ngoài một chút, rồi nhanh chóng cởi quần của mình ra, sau đó dùng sức tiến thẳng một cái, chôn sâu ở trong thân thể ấm áp của nàng. Hắn thình lình tiến vào làm cho cả người nàng cứng đờ. Ngoại trừ 10 ngón tay ở trên bả vai hắn, trong nháy mắt cắm vào da thịt hắn, nhịn đau mà không thở ra hơi. Hắn cảm thấy được chính mình đang ở trên thiên đường, còn nàng thì cảm giác từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục. Hắn hoàn toàn yên lặng bất động, như đang đợi cơ thể của nàng thích ứng với hắn, cũng như là ở tinh tế mà thưởng thức cảm giác trong cơ thể nàng. Nàng đôi mắt phiếm lệ mở ra nhìn hắn, phát hiện hắn cũng đang nhìn nàng, ánh mắt sáng như là đuốc. Thực là xin lỗi. Âm thanh của hắn thô ráp nói với nàng, ánh mắt cũng là lửa nóng, hơn nữa là tràn ngập dục vọng. Theo vừa rồi hắn dùng tay âu yếm nàng, liền phát hiện nàng chưa từng cùng người khác làm chuyện này. Nói thật là hắn có một chút kinh ngạc, nhưng lại càng thêm kinh hỉ, bởi vì hắn thật là cao hứng khi mình là người đàn ông đầu tiên của nàng, cũng sẽ là nam nhân kiếp này duy nhất của nàng. Em là của anh. Hắn nhìn nàng chằm chằm rồi thô ráp nói với nàng. Xuân Nhi nói không nên lời, bởi vì hắn đột nhiên trong cơ thể nàng cơ động, nàng không tự chủ được mà khẩn trương lên, nghĩ đến vừa rồi thình lình xảy ra đau đớn lại một lần thứ hai sẽ xuất hiện, nhưng là không có, ngược lại lại càng biến đổi, làm cho nàng càng người nóng lên, đầu óc choáng váng, cảm thấy lần thứ hai hướng tới nàng thổi qua, làm cho nàng kìm lòng không đậu, nhắm mắt lại cắn chặt đôi môi cánh hoa kiều diễm. Động tác của hắn đầu tiên là ôn nhu mà dịu dàng, nhưng là dần dần càng lúc càng dùng sức, càng lúc càng cuồng mãnh, làm cho nàng nhịn không được một lần nữa phát ra tiếng rên rỉ. Thẳng đến khi cơn sóng chiều mạnh mẽ đột nhiên đem nàng thôn tính, làm cho nàng rốt cuộc cũng cảm thụ càng ngày càng nhiều mới thôi. Từ giờ khắc này, quan hệ của bọn họ rốt cuộc không còn là boss cùng với nhân viên, không bao giờ là phải nữa. Không có đồng hồ báo thức làm nhiễu giấc ngủ của nàng, Xuân Nhi hiếm khi được ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, nhưng ngược lại cảm thấy toàn thân đau nhức. Mở mắt ra, trước mắt hiện ra hoàn cảnh xa lạ, làm cho nàng trong nháy mắt quên đi đau đớn, đột nhiên treo ở trên giường mà ngồi dậy, rồi sau đó bị bên cạnh đột nhiên vang lên âm thanh làm cho kinh hách. Làm sao thế? Nàng nhanh chóng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy boss đại nhân trần trụi ngủ trên giường của nàng. À không, là nàng ngủ ở trên giường của hắn nha. Trí nhớ giống như thủy triều nhanh chóng tràn vào đầu nàng, làm cho nàng nhớ tới hết thảy chuyện tối ngày hôm qua. Chính là ước hẹn bữa tối cùng hắn. Dạ dày của hắn không thoải mái, truy đuổi ở trong phòng khách, rồi sau cùng lại cùng hắn lên ghế salon trong phòng khách. Ở trong phòng tắm, cùng ở trên giường này, đã xảy ra chuyện làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Trời ạ, nàng đang làm cái gì vậy chứ? Nàng cùng với hắn bọn họ. Ôi trời ơi, đây không phải là sự thật có đúng hay không? Không. Sự thật xảy ra trước mắt, làm sao có thể không phải là sự thật đây? Vấn đề bây giờ không phải là thật hay giả, mà là tiếp theo phải làm thế nào bây giờ? Hắn rốt cuộc là đối với nàng vui đùa một chút, hay là chân thật đây? Mà nàng sau khi cùng hắn phát sinh chuyện như vậy, có thể hay không xem như là không có việc gì, mà tiếp tục đi làm ở công ty hắn hay sao? Nếu hắn hướng tới nàng giải thích chuyện tối ngày hôm qua, chẳng qua chỉ là chuyện tình một đêm. Đang suy nghĩ gì chứ? Mặt của nàng biến hóa, hàng vạn hàng nghìn biểu tình, làm cho hắn nhịn không được đem nàng xoay về trên giường nằm xuống. Nháy mắt, xoay người đặt ở trên người nàng, đồng thời cúi đầu ôn nhu hôn môi nàng, một bên nỉ non nói với nàng. Nếu em dám em nói hối hận, anh nhất định sẽ bóp chết em. Hối hận ư? Em là sợ anh hối hận đó. Nàng không tự chủ được bật thốt ra lời nói ở trong lòng. Em nói cái gì chứ? Hắn bỗng nhiên dừng lại động tác hôn môi nàng, mà ngẩng đầu hành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net